Chương 80, Ôn Nhu Huyền chuyển tiếu A Bích. Bên kia, Sở Nguyên cuộc đời lần đầu tiên, bội phục nổi lên một người cưu ma trí này. Đại Hòa Thượng thật sự là rất có thể chạy trời đất chứng giám, lấy hắn Đại Tông Sư đỉnh thực lực, đối phó một cái xanh đã chết chỉ có Đại Tông Sư trung kỳ, còn cộng thêm trọng thương cưu ma trí, căn bản là không phải chuyện khó khăn lắm tình, chính là hắn không nghĩ tới, cưu ma trí khinh công. Nhưng lại so với nguyên nội dung vợ kịch lý ngưu bức hơn lao tử tin ngươi tàng Nga, nguyên nội dung vợ kịch lý chưa nói. Hắn khinh công như vậy điếu tạc trời ạ, chẳng lẽ kia ra vẻ thiên ma giải thể đại pháp võ công, còn tự mang ra tốc quang hoàn bờ UFF hiệu quả hắn lại không biết nói, kia cưu ma chí cảm giác được hắn ở sau người điên cuồng đuổi theo không tha, đó là dùng hết an mai khí lực ở trốn chạy a, sợ bị hắn đuổi theo, mà hắn cũng ưu thai du thai. Không giống truy kích thật như là du sơn ngoạn thủy, này tiêu bị trưởng dưới, tự nhiên liền đuổi không kịp. Nếu có thể mà nói, Đại Hòa Thượng thậm chí muốn dừng lại, quay đầu lại đối Sở Nguyên hét lớn một tiếng, tiểu tăng cũng không phải nữ nhân, ngươi để làm chi như vậy chết khất bạch lại đi theo ta a a a một đuổi một chạy gian. Mấy ngày sau, hai người đã muốn rơi vào giang nam địa giới, lúc này Sở Nguyên đã muốn cảm ứng không đến cưu ma trí tồn tại, đơn giản buông tha cho truy kích. Một đường hỏi thăm hướng Tô Châu xuất phát. Cưu ma trí trên tay thiếu lâm 72 tuyệt kỷ, bất quá là viết tay bản thôi, hắn chính là nhớ rõ, mấy thứ này ở mộ dung gia còn thi thủy cát, cùng với mạn đà sơn trang lang hoàn ngọc trong động, cùng có thu nhận sử dụng. Hắn vẫn cho rằng, mặc kệ cái gì võ công, tôi thích hợp chính mình mới là tốt nhất, này đây cho tới nay, hắn tu luyện chủ yếu là kiếm đạo, bao dung thái cực kiếm pháp, độc cô kiếm y cùng với lục mạch thần kiếm chờ tuyệt đỉnh kiếm pháp. Cơ hồ đã muốn đạt tới kiếm pháp tới cảnh về phần mặt khác võ công, tắc có hàng long thập bát trưởng cùng lăng ba vi bộ, âm ba công, cùng với cửu âm chân kinh thượng các loại võ công. Tham nhiều tức không lạ, đủ dùng là được, nhưng tới rồi này cảnh giới, hắn càng ngày càng có điều hiểu ra, muốn tái tiến thêm một bước, trừ bỏ tu luyện tinh thần, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh ngoài ý muốn, nhiều hơn tìm hiểu mặt khác võ học, cũng là có sở có ích. Khó trách Tiêu Giao Tử cùng mộ dung gia này tiền bối đều thích thu nhận sử dụng thiên hạ võ học, thiếu lâm tự lại có 72 tuyệt kỷ, đao kiếm quyền trưởng các loại võ công đều có sở nguyên nếu có chút sở ngộ, đối với võ đạo thượng đột phá chi tâm càng thêm bức thiết. Một ngày này, hắn rốt cục đi tới Tô Châu ngoài thành chim én ổ mộ dung gia, không hổ là muốn phục quốc đương hoàng đế, đem đại bản doanh kiến ở chim én ổ, 49 thủy lộ liên hoàn, bên ngoài lại có nghe nước hoa tạ cùng cầm vận tiểu trúc, bên ngoài thượng làm tiếp đại khách nhân chỗ. Kỳ thật nhưng cũng là làm trạm canh gác tốt chi dùng, người bình thường đến đây, phỏng chừng ngay cả đúc kết trang ở đâu tìm khắp không, cái này cùng thủy bạc lương sơn là một cái đạo lý a, chính tùy ý nghĩ, chỉ thấy bích ba phía trên bay tới một diệp tiểu thuyền, một cái áo lục cô gái tay cầm song tường, chậm rãi hoa thủy mà đến, trong miệng sướng tiểu khúc, hạm đạm hương ngay cả 10 khoảnh ba, tiểu cô tham diễn thải liên chỉ, muộn lộng thủy đầu thuyền than, cười thoát quần đỏ khóa áp nhi. Trời đất chứng giám, Sở Nguyên căn bản nghe không hiểu này tiểu khúc sướng chính là cái gì, nhưng này cô gái tiếng ca mềm mại ngây thơ, giang nam địa giới đặc biệt có ngô nông mềm giọng, làm cho hắn nghe xong rất là vui mừng động tâm, lại có chút tâm hồn câu túy. Tái kiến kia cô gái một đôi bàn tay mềm hạo phu như ngọc, ánh lục ba, tựa như trong suốt bình thường, hé ra thanh tú khuôn mặt, cũng là trắng non động lòng người, cả người trên người tản mát ra một loại huyền chuyển ôn nhu hơi thở. Không thể không thừa nhận, A Bích tựa hồ chính là giang nam nữ tử đại biểu, tuy rằng tướng mạo không có một huyện thanh như vậy kẻ khác kinh diễm, nhưng gần là vài câu tiếng ca, cũng đã làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Nay A Bích đều đã muốn như thế, không biết kia A Trù, thậm chí là Vương Ngự Yên, lại là như thế nào phong hoa tuyệt đại đâu. Sở Nguyên thầm than một tiếng, trong lòng tà niệm chợt hiện, đáng tiếc, tốt như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Ở nguyên nội dung vợ kịch lý nhưng lại tiện nghi mộ dung phục cái ngốc kia bức, nếu lao tử đến đây, mộ dung phục là có thể chỗ nào mát mẻ làm sao ngốc đi tiểu thuyền cập bờ. A Bích có chút tò mò nhìn thấy hắn, thao một ngụm ngô nông mềm giọng hỏi, vị công tử này, khá. Vậy là tới tìm ta ra công tử sao? Sở Nguyên nghe được sửng sốt, lược có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ hôm nay có rất nhiều người đến tìm ngươi ra công tử có thể nào ha ha. A Bích nhợt nhạt cười. Thanh âm cực thanh cực ngọt, kẻ khác cực kỳ thoải mái, ngày gần đây trên giang hồ có rất nhiều thành danh cao thủ, bị người dùng chính mình tuyệt học giết chết, này đây có rất nhiều giang hồ hào hiệp tiến đến đúc kết trang, dục tìm ta ra công tử để hỏi đến tụt cùng, chẳng lẽ công tử không phải đến vi sư hữu thân nhân báo thù sao? Di lão tử tựa hồ vượt qua một hồi trò hay. A Sở Nguyên trong lòng vừa động, lúc này liền thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở A Bích tiểu thuyền phía trên, thản nhiên cười nói, một khi đã như vậy, Sở Mộ phải đi nhìn một cái náo nhiệt. Được A Bích trên mặt cả kinh, hiển nhiên bị Sở Nguyên võ công dọa tới rồi, coi hắn chứng kiến thấy, mặc dù là tự thêm công tử Mộ Dung Phục, đều không có như thế quỷ mị thân pháp. Người này tựa hồ không phải tìm đến công tử, nếu là ta đưa hắn mang về nghe nước hoa tạ, cũng không biết là phúc hay là họa. Như thế nghĩ, nàng còn có chút chần chờ, nhất thời nhưng lại thưa dạ không có mở miệng trả lời. Đối mặt như thế dịu dàng động lòng người Tiếu Thiên Hạ, Sở Nguyên khó được không có gì tà niệm, lạnh nhạt cười nói, cô nương yên tâm, Sở Mộ không phải tới tìm ngươi ra công tử phiền toái. Trong lòng lại nghĩ đến, lao tử là tới lấy hắn góc tường hoa cạc cạc, không thể không thừa nhận, đại tông sư khí độ, hơn nữa tuấn tú bề ngoài, khiến cho Sở Nguyên giống như là trong đêm đen huỳnh hỏa trùng bình thường, vô luận ở đâu đều tản ra chói mắt quan mang, nhất là đối với 16-17 tuổi cô gái, kia. Lực sát thương quả thực là không thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Đương nhiên, A Bích ở Mộ Dung gia đã lâu, cũng không phải thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, tự nhiên sẽ không giống mê gái giống nhau bị mê đảo, bất quá vẫn là cảm giác được Sở Nguyên thiện ý, trong lòng lược có hảo cảm, nghe vậy nhợt nhạt cười nói, nếu như thế, A Bích liền tái công tử đi trước nghe nước hoa tạ hảo phạt. Nói xong, nàng liền khởi động một chi trường cao, nhẹ nhàng kéo tiểu thuyền hướng tới chim én ổ ở chỗ sâu trong bước vào, thuyền đi thủy lộ, lại sướng nổi lên kia làm lòng người say ngô nông tiểu khúc. Cô nương hỉ mặc áo lục, cho nên đã kêu A Bích sao? Nghe A Bích một ngụm tiếng tô châu phương nôn, Sở Nguyên tâm tính tốt, nhịn không được nhìn thấy nàng cười nói, quả nhiên là tốt tên, này giang nam địa linh nhân kiệt, quả nhiên là kẻ khác hướng tới A không chút khách khí khen, lập tức khiến cho A Bích khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, có chút ngượng ngùng dừng lại tiếng ca. Không bao lâu, nghe nước hoa tạ tới rồi.